Tam gia, tôi thích cậu. Chương 19, bị chụp lén rồi. 1. Góc truyện audio.com. Edit by Thời Âm Âm. Sau khi công bố tất cả các lớp, các học viên đều trở về khách sạn. Lục Ảnh không biết tiếp theo phải đi ký túc xá của cơ sở. Sau khi trở về liền nằm lên giường ngủ. Cậu làm gì vậy? Ai biết vừa ngủ liền bị Tiếu Tận Hoan đạp một phát. Tiểu Ảnh, chúng ta phải đi rồi. Sao cậu vẫn chưa thu dọn hành lý? Tình huống gì? Bỏ đi, tạm thời cũng không nói rõ được. Tiếu Tận Hoan đi đến trước tủ đồ của Lục Ảnh, đem đồ có thể dùng được đựng vào trong. Đột nhiên đụng phải một thứ gì đó mềm mềm. Cầm ra xem thử, dĩ nhiên là một túi bông vải. Tiểu Ảnh, đây là cái gì? Cậu sao lại có loại đồ vật này? Lục Ảnh vừa mời dậy tính khí không phải là rất tốt. Nhìn thấy trong tay Tiếu Tận Hoan cầm phải bí mật nhỏ của bản thân mình, cả người cảm giác đều bực lên. Bỏ xuống, Lục Ảnh rất ít khi gầm nhẹ một tiếng. Tiếu Tận Hoan bị dọa nhẹ buông tay. Túi bông vải rơi xuống đất, văng đi một hướng. Tiếu Tận Hoan cẩn thận nhìn sắc mặt của Lục Ảnh. Cảm giác khí áp đã thấp rất nhiều. Bỏ đi, nghe được câu này, Tiếu Tận Hoan xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dáng vẻ của Tiểu Ảnh thật dọa người. Quá đáng sợ, anh. Tiếu Tận Hoan nhảy qua cái xác khúc nhỏ tiếp tục thu dọn đồ đạc cho Lục Ảnh. Bộ dáng của cô ấy khiến Lục Ảnh khó mà từ chối. Hết chương.